One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Nhằm phía Ác Long Đảo, MU chỉ phải tòng mệnh. Nó cũng không muốn lại bị đánh. Không thể không nói, MU tuy có đầu khớp xương, cốt khí lại ít đến thấy thương. Một phen đánh tơi bời, liền triệt để cam nguyện bị người thúc giục. Bất quá, đây cũng chính là nó chỗ khả ái. Lúc đầu nó chính là bị Ác Long đám người bá đạo dưới sự uy hiếp lấy được Đông Hải tới. Không hổ là trong biển cự vô bá, hành xử ở trên mặt nước, tốc độ đều nhanh vượt qua đạn đại bác. Zoro đứng ở ngưu đầu bên trên, hai lỗ tai tiếng gió rít gào, bình tĩnh ngoài khơi, đẩy ra trận trận sóng dữ. Tốc độ nhanh kinh người, để Zoro không khỏi sinh ra một cỗ trùng thiên hào khí. Phảng phất mình chính là cái kia quân lâm thiên hạ vương giả. Tiêu Dao hào hiệp, vô cầu vô thúc, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Má của ta ơi, cái kia không phải Zoro đại ca sao? Chứng kiến Zoro cưỡi ở khi trước ngưu đầu bên trên, rơi vào trong biển Nami đám người. Kinh hô không ngớt, tất cả lên đi. Được rồi, chúng ta thuyền đâu? Đi tới mọi người phụ cận, đem mấy người kéo đến MU trên người. Không nhìn thấy thuyền nhỏ, Zoro tò mò hỏi, thuyền, sớm chìm vào đáy biển, đều do người này, tinh thần quá lớn, ngay cả chúng ta đều kém chút bỏ mạng. Nami chỉ MU, bất mãn nói, không sao, để nó nằm chúng ta đoạn đường đi, thuyền mất thì mất, chúng ta đều không sao, cái này là đủ rồi. Vừa nói, Zoro đứng dậy, vỗ vỗ MU sừng trâu. Lớn tiếng nói, xuất phát MU, mục tiêu Ác Long Đảo. Vừa nghe Ác Long Đảo, MU nhất thời sợ đầu đầy mồ hôi lạnh, mãnh liệt lắc đầu tới. Không đi có thể, ta biết ngươi bị dọa phát sợ. Ác Long đem ngươi từ Đại Hải Trình mang đến, ngươi rất sợ hắn đúng không? Nói cho ngươi biết, ta chính là tới thu thập Ác Long. Miễn là ngươi nghe lời, ta cam đoan đánh bại hắn sau đó tiễn ngươi trở về Đại Hải Trình. MU kinh ngạc nhìn Zoro, trong mắt lóe lên một tia cảm động. Thế nhưng, nghĩ đến Ác Long đám người tàn bạo còn có cái kia sợ hãi chiến lực, MU trong lòng vẫn là một hồi sợ hãi, vẫn còn do dự không chịu. Mặc cho Zoro nói lưỡi làm cửa khô, nước bọt đều nhanh phạm. Người này chính là không nghe lời. Hết cách rồi. Zoro không thể làm gì khác hơn là trợn mắt, sáng ra bảo kiếm, cả người sát khí tứ tán, trong nháy mắt để không khí chung quanh cứng lại. MU sợ lại đổ mồ hôi lạnh, trong lòng đang hợp lại đến tột cùng Ác Long cùng Zoro ai hơn đáng sợ. Đến cùng hẳn là nghe ai? Zoro không nhịn được nói, MU, sự kiên nhẫn của ta hữu hạn, ngươi không nghe lời nữa, ta đây liền cắt ngươi nguồn gốc. Để cho ngươi làm quá giam hải nghiêu, cả đời không ngóc đầu lên được. Quả nhiên, nghe thế lại nói, MU nhất thời sợ cả kinh, thân thể kịch liệt nhảy ra ngoài khơi, liều mạng hướng về Ác Long Đảo mở hết tốc lực, dường như ngư lôi một dạng, cấp tốc phóng đi. Ha ha, sớm biết như vậy, ta sẽ không lãng phí miệng lưỡi. Thấy MU nhiệt tình 10 phần, chạy cực nhanh, hận không thể vác mọi người bay đến bầu trời. Zoro rất là hài lòng. Mấy người cũng bị MU to lớn như vậy chuyển biến cho chấn kinh rồi. Bất quá nghĩ đến Zoro câu nói sau cùng kia, Johnny hai người vẫn là không nhịn được một hồi ác hàn. Zoro đại ca, thật là tà ác, ngươi thật là xấu. Nami tay nhỏ bé bỗng nhiên sờ soạng một cái Zoro hạ thân, trong miệng bất mãn điều cười nói, ngươi tệ hơn, đại ban ngày bị Nami như vậy chọn đùa. May mắn Zoro nghị lực cường hãn, tâm lý tố chất vượt qua thử thách, nếu không, cần phải xấu mặt. Phía trước chính là Ác Long Đảo, ngươi xem tòa kia lớn nhất kiến trúc cao nhất, đó chính là Ác Long Đảo tổng bộ. Nami chỉ vào phía trước cao vót như vân một tòa hùng vĩ kiến trúc, vẻ mặt chán ghét nói rằng, MU, cứ như vậy xông lên, cho ta triệt để hủy diệt Ác Long Đảo. Zoro lớn tiếng phân phó nói. Vì Nami, Ác Long hết thảy tất cả, Zoro đều muốn đưa hắn phá hủy, không vui ký ức, để nó hoàn toàn biến mất đi. Căn bản không cần Zoro phân phó, đánh kê huyết nhất một dạng MUMU, coi như ngừng suy nghĩ cũng dừng không xuống, hướng về phía Ác Long đảo, trực tiếp vọt tới. Những cái này vách đá thẳng đứng, đá lớn cây cối, thậm chí phòng ốc thành tường. MUMU nhìn cũng không nhìn, nhìn cũng không nhìn, xe lu một dạng, trực tiếp nghiền ép lên đi. Phía sau bụi đất tung bay, cắt thạch tứ tiên, hết thảy trở ngại vật, hoàn toàn bị nó ép thành đất bằng phẳng. Hủy vì hài cốt, coi như phía trước là Ác Long đảo, khiến người ta sinh sợ Ác Long tổng bộ. MUMU cũng không có lưu tình, như đạn pháo, hung hăng vọt tới, oanh, một tiếng vang thật lớn. Kiên cố cao ngất tường thành bị MUMU cự lực bỗng nhiên đụng vỡ. Ác Long trên đảo những cái này hải tặc lúc đầu đang ở trong viện du ngoạn hì hì, thích ý tắm nắng, nghe được nổ, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền thấy một đạo bóng đen to lớn, tốc độ phi khoái vọt tới. MUMU khi thấy rõ MUMU dáng dấp thời điểm đã muộn. MUMU thân thể to lớn trực tiếp theo số đông trên thân người triệt để nghiền ép lên đi. Tốc độ không giảm, trực tiếp nặng nề đánh tới Ác Long tổng bộ cao lầu. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Hùng vĩ cao ngất thành lâu bị MUMU cường hãn thân thể trực tiếp đụng vỡ một cái động lớn. Cao lầu một hồi đung đưa kịch liệt, ồn ào một tiếng, ầm ầm sụp đổ, triệt để san thành bình địa. Tượng trưng cho Ác Long đoàn hải tặc vinh dự cao nhất thành lâu bị MUMU va chạm, triệt để đánh nát. Nojiko, người nghe, đây là thanh âm gì? Đang ở Nami trong nhà, giúp đỡ chăm sóc quả quýt vườn Genzo, nghe được một tiếng vang thật lớn, tò mò xông bên người tóc tím nữ hài hỏi. Thanh âm hình như là từ Ác Long tổng bộ truyền tới. Genzo, người xem, nguyên bản đứng ở đó bên trong Ác Long tổng bộ thành lâu đâu? Nojiko đứng dậy, vãn lại trên trán tóc đen, nhìn phía xa ảm đạm bầu trời, bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi. Nguyên bản thẳng nhập đám mây Ác Long thành lâu, dĩ nhiên vô căn cứ không thấy, lẽ nào bị người phá hủy? Thanh âm chính là chỗ đó vọng lại. Ở cạnh biển đánh cá Martin hoảng hoảng trương trương chạy tới, đi tới gần, vẻ mặt hoảng sợ nói rằng, Genzo, không xong, ta vừa rồi tại cửa thôn chứng kiến con kia hải thú xông lên Ác Long đảo. Ác Long đảo xem ra thật có xảy ra chuyện lớn. Nojiko, ngươi để ở nhà, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên đi ra, chờ ta tin tức. Nhìn Genzo vẻ mặt lo lắng nhãn thần, Nojiko gật đầu lia lịa, ừ, ngươi cũng muốn cẩn thận. Tuy là Nojiko cùng Nami đều là chiến địa hài nhi, thế nhưng, vô luận là Bellamia, vẫn là Genzo, đối với bọn họ thương yêu cũng như cùng nữ nhi ruột thịt giống nhau. Cho nên, đối với Genzo, hai người cảm tình rất thâm, không phải phụ thân, nữ nhi, hơn hẳn phụ thân, nữ nhi, Nami đồng dạng cũng là. Genzo mang theo Martin vội vã chạy về phía Ác Long lãnh địa. Mà lúc này Kokoyashi thôn dân cũng loạn thành nhất đoàn. Lớn như vậy động tĩnh, đoàn người đều nghe, ngay cả ở nhà tranh thủ thời gian thân nóng vợ chồng son cũng bị cái này kinh thiên động tĩnh triệt để chấn động tinh. Hiu, người nào? Một cái vả miệng thật dài, môi diêm rúa ngư nhân, vẻ mặt khiếp sợ hướng về phía phá hủy thành lâu đã đi tới. Hắn nhớ nhìn, đến tột cùng là người nào đến nơi đây đại loạn, ăn gan hùm mật gấu, dám đem Ác Long lãnh địa làm hỏng. Châu châu, nên chúng ta lên tràng, tạo nên trong bụi đất. Theo Zoro vừa dứt lời, vài bóng người nhảy ra ngoài. Zoro, Nami, Châu Châu, Johnny tổ hai người, còn như vị kia MUMU, bởi vì to lớn va chạm, triệt để ngất đi. Nami, MUMU, làm cuồn cuộn nổi lên bụi bặm dần dần thưa thớt thời điểm. Xem tinh tường phá hư cổng thành người khởi xướng sau đó, Ác Long đoàn hải tặc ngư nhân nhóm tất cả đều thất kinh.